Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tường Nghi. Và hôm nay chúng ta hãy cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tường Nghi để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tường Nghi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Nếu không phải tình huống có chút mất khống chế, anh ta sẽ không tìm anh ngay lúc này. Anh biết rồi. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, nói với Phó Thế Dịch đang lái xe. Đến công ty. Phó Thế Dịch bĩu môi. Phó Tiểu Nhị làm gì vậy? Vỗ ngực nói chuyện ở công ty, cứ để anh đối phó. Hiện tại lại gọi điện thoại cho anh cả hả? Phó Hàn Tranh không nói gì, yên lặng nhìn bên ngoài. Cố Tư Đình không chỉ muốn dùng con trai để uy hiếp cô về nhà họ Cố, mà còn muốn chèn ép tập đoàn Phó Thị. Hai người vội vã đến công ty mới phát hiện tất cả quản lý cao cấp của tổng bộ tập đoàn Phó Thị đều ở công ty tăng ca suốt đêm. Phòng họp lớn như vậy đã ngồi đầy người. Vừa thấy người đẩy cửa vào, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, dường như là có người đáng tin cậy đã đến. Phó Thư Khâm chờ anh ngồi xuống, lập tức báo cáo tình huống. Mặt Phó Hàn Tranh lạnh lùng sau khi nghe xong nói: Tập đoàn Cố Thị có tài lực từ đâu, đồng thời làm lớn như vậy? Vương thất nước A ủng hộ anh ta, Phó Thế Khâm nói. Tập đoàn Phó Thị nắm giữ quá nhiều tài nguyên tốt, nhà họ Tần chê bọn họ cho quá ít, cho nên muốn sau khi nhà họ Cố đắc thủ sẽ được chia một tranh canh. Vương thất nước A cũng có mục đích giống như vậy. Đơn giản, tập đoàn Phó Thị đã sớm có chuẩn bị, cho nên trên dưới 100 hạng mục của Tần Thị đều bị khẩn cấp rút vốn. Cho nên hiện tại, Tần Thị ấp còn không mang nổi mình ấp, cũng không còn sức dính vào nữa. Nhưng mặc dù là như vậy, tập đoàn Cố Thị cũng khiến bọn họ suốt đầu mẹ chán. Những tin đó không phải là sự thật. Tất cả đều luật sư chuẩn bị văn kiện, khống chế tình huống tiếp tục phát triển. Đã làm rồi ạ, Phó Thế Khâm nói. Tất cả những người báo cáo sản phẩm có vấn đề đều nhanh chóng liên lạc với cơ quan có quyền hạn tiến hành kiểm tra đo lường, nhanh chóng công bố với bên ngoài báo cáo đo lường thực sự để ổn định dư luận, Phó Hàn Tranh nói. Phó Thư Khâm nghe xong nhìn qua chỗ Tư Khiêm. Tư Khiêm lập tức nói: Bây giờ tôi lập tức đi liên hệ. Những hạng mục ở nước ngoài tạm thời gác lại, đầu tiên phải ổn định lại nền móng ở trong nước trước, Phó Hàn Tranh trịnh trọng nói. Nhưng mà như vậy sẽ phải đối diện với tổn thất rất lớn, Phó Thế Khâm không cam lòng nói. Về mặt Phó Hàn Tranh bình tĩnh. Phần rõ chủ yếu và thứ yếu, chỉ cần trong nước ổn định, qua đầu ngọn gió đều sẽ giải quyết dễ dàng. Phó Thế Khâm và toàn bộ cao tầng nghe xong sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chỉ là chúng ta chỉ có thể luôn ở thế bị động như vậy sao? Phó Thế Khâm hỏi. Bọn họ đã bởi vì tìm đứa bé đã mất mấy ngày không chợp mắt. Anh ta cũng bởi vì chuyện của công ty mấy ngày cũng ở lại công ty không trở về. Chờ một chút, thời điểm thích hợp em có thể theo kế hoạch phản kích lại. Phó Hàn Tranh nhìn thời gian, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Phó Thế Khâm gật đầu. Vâng. Anh ta cũng biết lúc này không nên gọi anh trai anh ta đến, nhưng lúc này anh trai anh ta không đến công ty, lòng người trên dưới công ty có chút hoang sợ. Những gì vừa rồi anh trai anh ta đã nói, làm sao anh ta không biết chứ? Chỉ là từ trong miệng anh trai anh ta nói ra, cùng với từ trong miệng anh ta nói ra, hiệu quả hoàn toàn khác. Cao tầng của công ty luôn tin tưởng vào năng lực của anh trai, cho nên chỉ cần anh trai đến lộ mặt, giao xuống vài câu, bọn họ cũng giống như được uống thuốc an thần. Sau khi dự hội nghị với cao tầng, Phó Hàn Tranh đến văn phòng tìm mì dặn dò Phó Thị Khâm, sau đó mới rời khỏi công ty. Lúc ra khỏi tập đoàn Phó Thị đã là 8 giờ sáng. Phó Thế Dịch thử dịp khi anh ở cùng Phó Thị Khâm liền đi ra ngoài mua bữa sáng, còn phá lệ mà mua luôn cho cả Phó Thị Khâm và Từ Khiêm. Sau khi lên xe, anh ta đưa sandwich và sữa bò qua. Anh ăn đi, chị dâu đã dặn muốn em chăm sóc anh thật tốt. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ nhận lấy, nói: Đi thôi, đi đến chỗ Lôi Ninh và Nguyên Mộng, xem có tiến triển gì không. Tuy rằng không có tâm trạng ăn uống, nhưng vì để bảo trì thể lực, anh vẫn ăn bữa sáng do Phó Thư Dịch đã mua. Chỉ là sau khi đến chỗ Lôi Ninh, hội hợp cũng không có tiến triển gì. Bởi vì không biết người cuối cùng đưa Hữu Hữu đi là nam hay là nữ, trông như thế nào, cho nên dường như lại tìm kim đáy bể. Ở gần nơi đặt đứa trẻ, bọn họ đã kiểm tra camera theo dõi, nhưng vẫn không có cách nào khoanh vùng đối tượng đưa đứa bé đi. Nguyên Mộng thấy anh đến đây, bất đắc dĩ nói: chúng ta căn bản không biết người kia trông như thế nào, là nam hay là nữ, nên rất khó xác định người nào mới là người đã đưa thằng bé đi. Huống chi gần đó còn có một ít đường nhỏ, không có camera. Phó Hà Tranh trầm mặc thở dài: cẩn thận tìm, chắc chắn rồi sẽ có manh mối. Mặc dù thật sự là tìm kim đáy bể, nhưng họ cũng không thể bỏ lỡ. Một ngày Hữu Hữu không thể an toàn trở về, một ngày cô cũng không thể trở về từ nhà họ Cố. Đúng rồi, có cái này cho anh. Nguyên Mộng nhớ tới cái gì, cầm ra một túi văn kiện đưa cho Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nhận lấy, mở ra nhìn vào giấy tờ bên trong văn kiện, kinh ngạc hỏi: từ đâu ra? Vì nghĩ có khả năng sẽ có ít, lúc trước nhờ Nguyên Sóc chuyển tới, sáng nay Nguyên Sóc mới chuyển đến đây. Nguyên Mộng nói. Phó Thư Dịch vừa nghe, tò mò lại gần nhìn thoáng qua. Kết quả lại thấy mấy tấm ảnh chụp hài cốt, hơn nữa là bức ảnh chụp khi đã thành bộ xương khô. Sợ tới mức thiếu chút nữa, anh ta nôn cả bữa sáng ra. Tôi nói, các người cần thứ này làm gì? Biết đó là hài cốt của ai sao? Nguyên Mộng cười, thần bí nói. Ai? Phó Thư Dịch vỗ ngực, giảm bớt cảm giác kỳ tờm trong dạ dày. Khóe miệng Nguyên Mộng gợi lên một nụ cười lạnh, nói: Lăng Nghiên. Lăng Nghiên, tôi nói, chị dâu và cô ta có thụ án, người đã chết rồi, còn đào ra làm gì? Nguyên Mộng không nói gì, nhìn anh ta một cái, thở dài. Quả nhiên, anh là người ngu nhất trong nhà, cũng không trách được Phó Tiểu Nhị luôn chơi khăm anh. Nói thì cứ nói đi, đừng công kích người khác được không? Phó Thư Dịch kháng nghị. Phó Hàn Tranh không để ý hai người tranh chấp, sắc mặt thâm trầm nhìn từng tờ tư liệu trong tay. Những tư liệu này anh cũng đã cho người âm thầm điều tra, chẳng qua là người như họ Phó rất khó nhúng tay vào nước A, đặc biệt là chuyện nhà họ Cố, cho nên tư liệu điều tra không có phần kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Nguyên Mộng thấy Phó Thư Dịch hoàn toàn không hiểu dụng ý ở trong đó, vì thế có lòng tốt giải thích cho anh ta. Năm đó bởi vì Lăng Nghiên chết, truyền thông đã huyên náo ầm ĩ, lại còn liệt Cố Tư Đình vào diện đối tượng bị tình nghi. Cuối cùng bởi vì không thể tìm được thi thể, chứng cứ cũng không đủ, nên không thể giải quyết được gì. Hiện tại hài cốt đã tìm được, bên trong còn chứng cứ có thể chứng minh Cố Tư Đình là hung thủ. Đáng nói hơn là bên trong còn có bản ghi âm Cố Tư Đình cho người giải quyết Lăng Nghiên mà Kamal Duran tặng. Anh nói xem, thứ này nếu đưa ra công chứng, sẽ có bao nhiêu bùng nổ. Phó Thư Dịch nghe đến trợn mắt há mồm, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, cảm thán. Xuất sắc, thật sự xuất sắc. Tuy rằng trước khi Lăng Nghiên chết, đã bị toàn dân phỉ nhổ, nhưng tốt xấu cũng từng là nhân vật của công chúng. Sự mất tích của cô ta vẫn luôn là ẩn số. Hiện tại bị lôi ra, chắc chắn sẽ bị chú ý rất lớn. Hơn nữa cô ta lại chết trong tay vị hôn phu của mình, vậy càng thêm khiến người chú ý. Năm đó bởi vì không đủ chứng cứ, cộng thêm hoàng thất nước Á can thiệp, nên chuyện này liền không thể giải quyết được gì. Hiện tại tìm được thi thể cùng chứng cứ chứng minh Cố Tư Đình sai người để sát hại mẹ con Lăng Nghiên. Hoàng thất nước Á ủng hộ Cố Tư Đình nhằm vào tập đoàn Phó Thị. Tin tức bùng nổ như vậy, từng giá sẽ chỉ khiến dân chúng nhận ra vương thất nước A cấu kết với Cố Tư Đình. Đối mặt với vụ bê bối này, sợ là vương thất nước A cũng phải bận tâm mặt mũi của hàng gia, do đó bỏ dở kế hoạch ủng hộ Cố Tư Đình. Nhưng mà phải tung ra vào thời cơ thích hợp, Nguyên Mộng nói. Phó Hàn Tranh cất tài liệu vào túi đưa cho Phó Thư Dịch. Lát nữa cho người đưa đến cho thư khâm, bảo nó chọn thời điểm thích hợp mà tung ra. Ok. Phó Thư Dịch vội vàng cầm túi tài liệu, bổ sung một câu. Hay là tung tin Cố Tư Đình bắt Hữu Hữu, uy hiếp chúng ta, uy hiếp chị dâu, ra luôn đi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc anh ta một cái. Không được. Anh ngốc à? Trò nóng này còn nhảy tường đấy. Chẳng lẽ anh không muốn cháu trai anh và chị dâu anh còn sống trở về à? Nguyên Mộng nói. Bọn họ muốn chế tạo phiền toái cho Cố Tư Đình, nhưng lại không thể ép anh ta vào đường cùng. Nếu không, Hữu Hữu và Vivi đều có nguy hiểm. Hơn nữa, chuyện nghiêm trọng như vậy, chính mình lộ ra làm chuyện cho người ta bàn tán, về sau bọn họ có thể sống yên ổn qua ngày sao? Phó Thư Dịch hậm hực rụt cổ. Nguyên Mộng buồn bực châm điếu thuốc, nhìn đồng hồ. Hiện tại Vivi có thể có manh mối nào về Hữu Hữu hay không? Để chúng ta mau chóng tập trung mục tiêu. Phó Hàn Tránh im lặng không nói, tính thời gian. Có lẽ cô đang gọi video với con trai rồi. Nhà họ Cố nước à? Trên thực tế, nhà họ Cố còn đang trong giờ ăn sáng. Cố Vivi thức dậy rất sớm. Cô xuống tầng, Lạc Thiên Thiên và Shigeru Keiko cũng xuống tầng theo. Nguyễn Dốc và Kamandoran dậy sớm, đi theo xuống tầng. Khi nào tôi có thể gặp thằng bé? Cố Vivi trực tiếp hỏi. Cố Tư Đình đang nhàn nhã ngồi trong nhà ăn hưởng thụ bữa sáng, nhìn thoáng qua họ. Bữa sáng đều đã chuẩn bị, kiểu Trung kiểu Tây đủ cả, mọi người xin tự nhiên. Cố Vivi lạnh mặt. Khi nào tôi có thể gặp thằng bé? Vivi, hẳn là em nên dùng bữa sáng trước. Cố Tư Đình mỉm cười nhắc nhở. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, mấy ngày nay cô ở Trung Quốc không ăn cơm tử tế. Cố Vivi cắn răng ngồi xuống vị trí cách anh ta xa nhất, lựa chọn bữa sáng kiểu Trung là cháo gà cùng sủi cảo hấp. Shigeru Keiko cùng Lạc Thiên Thiên một trái một phải ngồi xuống cạnh cô, tuy rằng chẳng thèm ăn nhưng vẫn cố ăn một chút. Cả bữa sáng chẳng ai nói chuyện, không khí hết sức lạnh lẽo, thậm chí còn lộ ra tia sát khí mơ hồ. Cố Vivi rất nhanh đã ăn xong rồi lặng lặng ngồi tại chỗ chờ. Nhưng mà Cố Tư Đình lại ăn rất chậm, thậm chí rất tào nhã. Ăn xong, anh ta nhàn nhã uống trà, rồi xem mấy phần tài liệu Shigeru Hideo mang tới. Mãi đến 9 giờ mới đứng dậy. Đi thôi, anh đưa em tới nơi có thể gặp nó. Vừa nói muốn đi, đám người Nguyên Sóc cũng đều chuẩn bị nhích người. Nhưng mà Cố Tư Đình lại nhấn mạnh. Chỉ có em đi theo anh, nếu không, có thể không đi. Cậu muốn đưa con bé đi đâu? Kamandoran trầm giọng hỏi. Cố Tư Đình không nhanh không chậm, sửa sang âu phục trên người. Nơi có thể nhìn thấy thằng bé. Đương nhiên, cô ấy có thể lựa chọn không đi. Cố Vivi nhìn Kaman và Nguyên Sóc, quyết tâm nói. Em đi cùng anh ta, mọi người chờ ở đây đi. Vivi! Lạc Thiên Thiên khẩn trương gọi cùng một tiếng. Không sao, mọi người chờ ở đây đi. Cố Vivi nói. Hiện tại là Cố Tư Đình quyết định cô có thể nhìn thấy Hữu Hữu hay không. Bọn họ không có lợi thế, còn có kẻ mặc cả với anh ta. Bọn họ mà khăng khăng muốn đi theo, anh ta sẽ không đưa cô đi. Như vậy, người lo lắng sẽ chỉ là cô. Kamandoran chia tay ra trước mặt Matthew. Matthew lấy súng trên người ra, đặt lên tay ông. Cầm đi, có việc liền nổ súng. Chỉ cần không lấy mạng cậu ta là được. Cô Vivi không chút do dự nhận lấy khẩu súng, sau đó đi theo Cố Tư Đình ra cửa lên xe. Shigeru Hideo lái xe, hai người rời khỏi nhà họ Cố. Bọn họ vừa mới ra cửa, Kamandoran liền nói với Nguyên Sóc: cho người đi theo, đừng bám chặt quá, xác định bọn họ tới nơi nào. Nguyên Sóc lập tức gọi điện thoại, hơn nữa tự mình lái xe đi ra ngoài. Xe của Cố Tư Đình lái ra khỏi nhà họ Cố, xuyên qua nội thành, đi tới phía ngự hướng với nhà họ Cố. Dọc trên đường, cô Vivi lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa xe, không muốn nói nhiều một câu nào. Cố Tư Đình vẫn nghiêng đầu nhìn cô. Vivi, anh biết em hận anh, thậm chí hận không thể giết anh. Cô Vivi không lên tiếng, ngay cả nghiêng đầu, một ánh mắt cũng không có. Cố Tư Đình nhìn cô, xì ngốc lẩm bẩm. Nhưng mà mạng sống hiện tại của em là anh cho. Anh sống, em sẽ sống. Anh chết, em sẽ chết. Nếu em tình nguyện ở bên Phó Hàn Tránh, như vậy cho dù chúng ta cùng chết, anh cũng quyết không cho phép điều này xảy ra. Cố Vivi run rẩy nắm chặt bàn tay. Cô sống lại, gặp được tình yêu của đời mình. Nhưng bất hạnh là việc sống lại này lại là do Cố Tư Đình cho. Dù sao, anh đã làm tôi chết một lần. chết thêm một lần nữa cũng không ngoài ý muốn. Vivi, cô tự định khổ sở, nhìn gương mặt lạnh lùng của cô, sâu kín nói. Năm đó là anh sai, nhưng anh yêu em là không thể nghi ngờ. Nếu không, sẽ không làm giao dịch với cô Vân Triệt để đổi em về như vậy. Anh ta vẫn không đợi được cô xuất hiện, còn cho rằng những gì cô Vân Triệt làm là giả dối. Nhưng anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, cô đã sớm trở lại. Chẳng qua cô lại ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, yêu Phó Hàn Tranh. Yêu tôi? Cô Vivi cười chậm chậm. Đừng nói như vậy, tôi thấy buồn nôn lắm. Cô Tư Đình cười tự giễu. Hóa ra người anh ta tâm tâm niệm niệm, mong trở về, lại căm hận anh ta như thế. Mẹ nói cho anh biết, yêu một người, phải hiểu được giúp người đó có được những gì người đó muốn. Nhưng mà anh không làm được. Sao không phải là Phó Hàn Tranh lùi bước để anh và em được ở bên nhau chứ? Cô Vivi không để ý đến anh ta, tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Sau hơn một giờ, chiếc xe dừng lại ở bên ngoài một tòa nhà có bảo mật nghiêm ngặt. Nhân viên an ninh đi tới kiểm tra thân phận rồi mới mở cửa xe cho bọn họ đi vào. Chiếc xe đi vào hơn 10 phút mới dừng lại. Cô Tư Đình xuống xe, mang cô vào thang máy, xuyên qua hành lang thật dài, đi tới một phòng thí nghiệm rất lớn. Anh nói, đưa tôi đến gặp thằng bé mà. Cô Vivi nhìn thoáng qua xung quanh, sâu sắc cảm nhận được đây không phải là nơi để gọi video. Hơn nữa, nếu gọi video, ở nhà họ Cố cũng có thể hoàn thành, căn bản không cần đến nơi này. Cố Tư Đình đi vào phòng thí nghiệm, chỉ vào một chiếc máy nào đó. Đi vào chỗ đó, phối hợp với bọn họ nửa giờ, anh sẽ cho em nhìn thấy thằng bé. Cô Vivi nhìn chiếc máy kia, trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng nghĩ đến Hữu Hữu nên vẫn đi qua ngồi xuống. Lúc sau, Linh có mấy người mặc áo blue trắng đi tới, dán rất nhiều thứ gì đó lên đầu cô. Sau đó, cô bị đẩy vào một thiết bị tương tự như thiết bị cộng hưởng từ hạt nhân đã được cải tiến. Rốt cuộc, đây là thứ gì? Em không cần biết, cô Tư Đình nói. Cô Vivi trào phúng. Lần trước muốn phẫu thuật mặt cho tôi, lần này lại muốn giơ cho gì? Cô Tư Đình nhìn cô. Phòng thí nghiệm này đã được xây dựng 3 năm rồi, nó dành cho em. Cô Vivi chậm rãi cảm thấy đau đầu, nhưng cơn đau đầu trong phạm vi chịu đựng của cô. Qua nửa giờ sau, đi ra khỏi thiết bị thí nghiệm, cơn đau đầu cũng biến mất. Cô không rành lo thứ này là gì, chỉ hỏi. Hiện tại, tôi có thể gặp thằng bé chưa? Cô Tư Đình đưa cô đến phòng cách vách. Sau khi bật điều khiển tư gia, màn hình lớn hiện lên hình ảnh Hữu Hữu ngồi trên một chiếc giường nhỏ. Vẻ mặt lạnh lùng của cô Vivi chợt biến mất, thay vào đó là hốc mắt đỏ ửng. Thằng bé nhỏ nhỏ đang ôm con gấu bông màu nâu của mình. Trước khi cô và Phó Hàn Tranh mua con gấu này cho Hữu Hữu và Điềm Điềm, nhưng luôn luôn đều là Điềm Điềm thích. Hữu Hữu luôn ra vẻ khinh thường. Nhưng mà lúc này, cậu bé lại thờ ơ với những thứ đồ khác, chỉ chú ý tới một mình con gấu nhỏ kia. Cô nhớ rõ người trông trẻ từng nói, khi thằng bé không ở bên cạnh cha mẹ, đôi khi sẽ tìm kiếm cảm giác an toàn từ những người và những vật quen thuộc với cha mẹ. Cô nghĩ có lẽ Hữu Hữu cũng có cảm xúc như vậy, cho nên mới thích con gấu bông mình đã từng không thèm để ý kia. Nhưng mà dường như cậu nhóc vẫn rất ngoan, không khóc cũng không nháo. Cô nhìn không kìm lòng được đến gần màn hình, vươn tay chạm vào hình ảnh nho nhỏ của con trai. Sau một lúc cảm xúc mất khống chế, lực chú ý của cô dần dần mở rộng đến hoàn cảnh và âm thanh xung quanh. Muốn tìm manh mối hữu dụng ở đó, trợ giúp cho Phó Hàn Tranh ở trong nước có thể nhanh chóng tìm được thằng bé. Cô Tư Đình đưa tai nghe cho cô. Em có thể nói chuyện với đầu bên kia. Cô Vivi nhận lấy, tay run rẩy đặt lên tai, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hữu Hữu. Thằng bé trong video nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu tìm kiếm, nhưng lại không tìm thấy cái gì. Cái miệng nhỏ bẹp xuống, giống như muốn khóc. Cô Vivi che miệng lại, không dám gọi cậu bé nữa, sợ cậu bé thấy giọng mình, nhưng không nhìn thấy mình lại khóc nháo. Dù sao hiện tại, người chăm sóc cậu bé sẽ không có kiên nhẫn giống như cô và người trong nhà. Cô đang yên lặng nhìn thằng bé trong video, đột nhiên bên trong truyền đến tiếng của một người phụ nữ. Cắt điện với cắt nước. Có lẽ là buổi trưa phải đi ra ngoài ăn cơm. Có lẽ nhân gia đang quay video, người phụ nữ kia chưa nói hết lời đã dừng lại. Nhưng mà cô Vivi nhìn thấy một bàn tay của phụ nữ đưa cho Hữu Hữu một bình sữa. Cô còn muốn cẩn thận nhìn lại, cô Tư Đình đã cắt đứt đường dây, lấy tai nghe trên tay cô. Hôm nay đã đến giờ, cần phải trở về. Cô Vivi mí môi trầm mặc đi theo anh ta rời khỏi chỗ này. Nhưng mà dọc đường đều cẩn thận nhớ lại mỗi một chi tiết mình nhìn thấy trong video. Nơi đó có hai người, cánh tay phụ nữ có một hình xăm Medusa. Hơn nữa nơi bọn họ ở bị cắt điện, cắt nước. Nhưng mà nội dung cô vừa nghe được, cô Tư Đình cũng sẽ nghe được. Lúc rời khỏi phòng thí nghiệm, cô Tư Đình đợi cô lên xe trước. Lúc sau, đã gọi một cuộc điện thoại. Vị trí của mấy người đã bị lộ, lập tức rời đi. Cầu cắt điện cắt nước kia, đủ để bại lộ vị trí của bọn họ ở thủ đô. Khổ chắc chắn sẽ nói cho Phó Hàn Chánh biết. Lấy sự khôn khéo của Phó Hàn Chánh, không đến 2 giờ, anh ta sẽ tìm được vị trí của thằng bé. May mà, lúc tới đây, anh ta không cho phép Vivi mang điện thoại tới đây. Cho nên hiện tại, cô vẫn chưa thể thông báo tin tức gì cho Phó Hàn Chánh. Anh ta còn có thời gian sắp xếp phương án khác. Cô Vivi ngồi trong xe, nhìn cô Tư Đình đứng bên ngoài gọi điện thoại. Nhất thời có chút không xác định, có phải cố Tư Đình cũng chú ý tới chi tiết này hay không. Khổ nỗi hiện tại cô lại không thể thông báo cho Phó Hàn Chánh, chỉ sợ trở về đã muộn. Từ phòng thí nghiệm trở lại nhà họ cố mất hơn nửa giờ. Cô trở lại nhà họ cố, trực tiếp lên tầng trở về phòng mình, cầm điện thoại gọi điện cho Phó Hàn Chánh. Hàn Chánh, có hai người trông Hữu Hữu, trong đó có một người phụ nữ. Tay phải của cô ta có một hình xăm Medusa. Hơn nữa, chỗ bọn họ khoảng 10 giờ bị cắt điện nước. Phó Hàn Chánh nghe xong lời cô nói, không kịp hỏi một câu tình trạng của cô, chỉ có thể nói. Anh sẽ lập tức bố trí người điều tra. Em không sao, đi tìm thằng bé đi, nhanh đi. Cô Vivi nói xong cúp điện thoại. Phó Hàn Chánh nghe được manh mối cô nói, lập tức nhìn Lôi Ninh. 2 giờ trước, chỗ nào ở thủ đô bị cắt điện cắt nước? Lôi Ninh lập tức cho người của tổ kỹ thuật điều tra. Không đến 5 phút, đã cho ra kết quả. Khu Hưng Bình, hôm nay chỉ có ở khu này, ở thủ đô bị cắt nước cắt điện. Phó Hàn Chánh nghe xong, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Lên xe, tới tiểu khu lần trước bắt người kia. Nhưng mà nơi đó, Nguyễn Mộng còn chưa nói xong, đột nhiên hiểu được. Hữu Hữu ở ngay gần đó. Lúc ấy bọn họ tìm được người mang thằng bé đi từ chỗ Tần Luật. Xác định vị trí của anh ta, căn bản không đi điều tra hộ gia đình gần đó. Nhưng mà hiện tại nghĩ lại, chỉ sợ người chân chính mang Hữu Hữu đi cũng ở gần chỗ kia, thậm chí cách đó rất gần. Chớp mắt nhìn bọn họ bắt hụt. Bọn họ không bắt được gì, nhưng cũng sẽ không tiếp tục dẫn người đến đó lần thứ hai. Ngay từ đầu, người kia chỉ là đạn khói để che giấu người chân chính, giam Hữu Hữu ở gần đó. Mấy người thoáng cái đã hiểu, vừa lái xe đuổi tới bên kia, vừa thông báo cho mấy người ở gần đó đuổi tới. Nguyên mộng mắng không ngừng, lúc ấy bọn họ bắt người kia, đều cách thằng bé gần như vậy. Thế nhưng lại không tìm được. Toàn người đuổi tới khu dân cư kia, kiểm tra những hộ gia đình lần trước chưa điều tra. Sau đó phát hiện mấy hộ gia đình có trẻ con, lại chia làm mấy nhóm người tới cửa điều tra. Cuối cùng, một người gọi điện thông báo cho Lôi Ninh. Một căn hộ trên tầng 10 năm. Phó Hàn Chánh và Nguyên Mộng nghe xong, chạy nhanh qua đó, tâm trạng hai người hết sức bực bội. Lúc trước bọn họ bắt được người kia ở tầng 11, lại căn bản không nghĩ tới, Hữu Hữu đã bị người mang lên tầng 15. Khi bọn họ đuổi tới tầng 15, đã có người mạnh mẽ mở cửa căn hộ kia ra. Nhưng trong phòng đã không có một bóng người, lại có quần áo trẻ con rải rác, cùng với sữa bột và bình sữa, có thể nhìn ra lúc đi rất vội vàng. Nhìn bộ dáng này, hẳn là không phải trùng hợp ra cửa, Nguyên Mộng nói. Hỏi hàng xóm bên ngoài, nói là hơn 1 giờ trước, một đôi vợ chồng trẻ tuổi mang theo thằng bé vội vàng ra cửa. Phó Hàn Chánh không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh quay đầu nói với Lôi Ninh. Đi điều tra những chiếc xe rời khỏi đây trong vòng 2 giờ. Bây giờ là giờ đi làm. Xe đi ra ngoài sẽ không nhiều lắm. Giao phó tất cả mọi chuyện xong, anh cầm điện thoại. Suy nghĩ một lúc lâu mới gọi điện thoại cho cô Vivi. Cô Vivi nhấc máy, nôn nóng hỏi. Đã tìm được chưa? tìm được Hữu Hữu không? Bọn anh đã tìm được nơi đó rồi, nhưng bọn họ đã rời đi. Phó Hà Tranh nặng nề thở dài. Cô Vivi nghĩ đến cuộc điện thoại Cố Tư Đình gọi lúc rời khỏi phòng thí nghiệm kia, đỡ chán thở dài. Hẳn là Cố Tư Đình thông báo cho họ rút lui. Manh mối rõ ràng như vậy, cô có thể chú ý tới. Lúc ấy Cố Tư Đình cũng nghe thấy, không thể nào không lưu ý đến. Đã điều tra chiếc xe bọn họ rời đi, bọn anh đang đuổi theo. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi nghe xong không yên tâm nói. Đừng truy đuổi trên đường, rất nguy hiểm. Nếu đối phương lái xe mang theo thằng bé, bọn họ đuổi theo cứu người, nhỡ đâu xảy ra tai nạn xe cộ, thằng bé nhỏ như vậy, làm sao chịu được? Anh biết. Phó Hàn Tranh trả lời, nghĩ một lát lại hỏi. Anh ta có làm khó dễ em không? Không. Cô Vivi che giấu cuộc thí nghiệm khó hiểu kia, không muốn anh vì mình mà phân tâm. Phó Hàn Tranh thoáng thở dài nhẹ nhõm. Hiện tại anh phải đuổi theo bọn người kia, anh cúp trước đây. Cô Vivi kết thúc cuộc trò chuyện với anh, suy sụp ngồi trong phòng, cân nhắc làm thế nào mới có thể có được càng nhiều manh mối, càng nhanh tìm được thằng bé. Cửa phòng bị người gõ vài tiếng, Lạc Thiên Thiên đi mở cửa, thấy là Nguyên Sóc mới nghiêng người nhường đường. Nguyên Sóc vào cửa, nhìn Lạc Thiên Thiên nói. Cô có thể ra ngoài một chút được không? Lạc Thiên Thiên gật đầu đi ra ngoài, đóng cửa lại, đứng ngoài cửa canh giữ. Nguyên Sóc bưng cốc nước hoa quả đến. Thế nào? Cô Vivi lắc đầu. Đã tìm được chỗ đó, nhưng Cố Tư Đình đi trước một bước. Bọn họ rời đi nên lại vô hồi. Nhưng nhất định chuyện rút lui nằm ngoài kế hoạch của anh ta. Kế hoạch của anh ta mà loạn, cơ hội tìm được thằng bé sẽ càng lớn hơn. Nguyên Sóc an ủi. Từ lúc thằng bé mất tích đến bây giờ, từng bước một đều là kế hoạch của Cố Tư Đình. Dựa theo kế hoạch của anh ta mà tiến triển, bọn họ hoàn toàn bị rơi vào thế chủ động. Hiện tại bởi vì vô tình tiết lộ tin tức, hai người kia không thể không mang thằng bé lén lút ẩn thân. Ừ, cô Vivi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Vậy còn em, anh ta đưa em tới đó để làm gì? Nguyên Sóc hỏi. Anh ta và người được phái tới cũng chỉ đuổi tới bên ngoài tòa nhà thí nghiệm kia, căn bản không có biện pháp đột phá đi vào. Lúc này cô Vivi mới nhớ tới thí nghiệm khó hiểu mình mới chạy qua. Thẳng thắn nói, đi tới một phòng thí nghiệm, trước khi gọi vị đèo về Hữu Hữu, phải thử một thiết bị nào đó, nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn. Thí nghiệm? Thí nghiệm gì? Nguyên Sóc truy hỏi. Không cần nghĩ cũng biết, lại giống như lần trước. Không phải muốn phẫu thuật cho em trở lại dáng vẻ ban đầu, thì cũng là muốn thôi miên em này nọ. Cố Vivi cười lạnh. Nguyên Sóc suy nghĩ một lúc, sắc mặt có chút ngưng trọng. Phòng thí nghiệm có chỗ kỳ lạ, em hãy cố gắng, đừng chấp nhận điều kiện này. Nhưng nếu em không chấp nhận, thì em sẽ không nhìn thấy Hữu Hữu. Cố Vivi nói. Hiện tại thằng bé đang ở trong tay Cố Tư Đình, cô căn bản không thể từ chối. Lúc này Cố Tư Đình làm cái bẫy lớn như vậy, không có 10 phần nắm chắc, sẽ không bắt đầu động thủ ép em trở về. Nguyên Sóc nhìn mạn nhìn cô, nhỏ giọng cảnh cáo. Lúc này chỉ sợ không chỉ đơn giản là thôi miên em như vậy. Nghiên cứu bí mật này của Cố Tư Đình đã làm rất nghiêm ngặt. Bọn anh và Phó Hàn Tranh cũng không điều tra rõ ràng rốt cuộc đó là hạng mục gì. Cố Tư Đình cố ý bắt cô qua đây, chỉ sợ hạng mục nghiên cứu này có liên quan đến cô. Cố Vivi nghĩ một lát cười lạnh. Là một nghiên cứu việc chết rồi sống lại của em, hay là muốn em quên đi ký ức sau khi em trọng sinh? Nguyên Sóc trầm ngâm một lúc kết luận. Anh nghĩ hẳn là anh ta muốn xóa đi phần ký ức sau khi em trở thành mụ Vivi, vì những người mời đến đều là chuyên gia thần kinh và não. Cố Tư Đình mất cứng ép cô trở về như vậy, không thể nào, chỉ muốn nghiên cứu việc cô chết đi sống lại của cô. Cố Tư Đình mất cứng ép cô trở về như vậy, không thể nào, chỉ muốn nghiên cứu việc chết đi sống lại của cô. Lấy hiểu biết của bọn họ về anh ta, thì hẳn là anh ta càng muốn xóa đi trí nhớ sau khi cô trọng sinh, khiến cô trở lại là Cố Vivi từng sinh sống ở nhà họ Cố kia. Tuy rằng trên đời này có chuyện người bị tổn thương não bộ mà mất trí nhớ, nhưng bởi vì người làm mà tạo thành, hẳn là không có khả năng, đúng không? Cô Vivi không quá tin tưởng. Nhưng nghĩ đến lúc ấy ở phòng thí nghiệm, cô tự định nói, phòng thí nghiệm này xây 3 năm là chuẩn bị cho cô. Lòng lại không khỏi sợ hãi. Cố Tư Đình đầu tư nhân lực và tài lực rất lớn vào hạng mục này. Nếu không thành công, anh ta sẽ không ép em về lúc này. Nguyễn Sóc nghiêm túc nhắc nhở cô. Nếu anh ta thật sự làm đến bước kia, lập tức xóa đi ký ức sau khi cô trọng sinh, thì đến lúc đó, đừng nói là rời khỏi nhà họ Cố, chỉ sợ bọn họ muốn dẫn cô đi. Cô cũng không muốn quay về Trung Quốc, nơi hoàn toàn không có ký ức. Cô Vivi có chút đăm chiêu. Nhưng nếu em từ chối phối hợp, em sẽ không nhìn thấy được Hữu Hữu. Mặc dù hôm nay phát hiện manh mối, nhưng Cố Tư Đình đã đi muộn bước, thông báo cho người rút lui khỏi đó, khiến Phó Hàn Chánh bắt hụt. Dù vậy, vẫn cần phải cẩn thận. Nguyễn Sóc lo lắng. Mấu chốt nhất trong này vẫn là thằng bé. Nếu vẫn không tìm thấy thằng bé, thì cô sẽ không thể không nghe theo Cố Tư Đình. Em biết rồi. Cố Vivi gật đầu, trong lòng đã có đối sách. Nguyên Sóc nghĩ một lúc rồi nói, hay là anh tìm người mang máy nghe trộm mini, khi nào tới đó thì em đeo vào. Nguyên Sóc dò hỏi. Cô Vivi lắc đầu, vô dụng thôi, trước khi vào sẽ phải đi qua 3 cửa kiểm tra, hơn nữa nơi đó chỉ dùng tín hiệu vệ tinh chuyên dụng của tập đoàn Cố Thị, mang vào cũng thành phế liệu. Nếu Cố Tư Đình mang cô đi, liền sẽ đề phòng cô, sẽ không cho cô có cơ hội thông báo cho Phó Hàn Chánh chứ. Vậy ngày mai còn phải đến sao? Nguyên Sóc hỏi. Ừ. Cô Vivi gật đầu. Hiện tại chỉ xác định là một nam một nữ mang theo Hữu Hữu, cùng với hình xăm Medusa trên cánh tay của người phụ nữ kia. Những cái khác bây giờ còn chưa thể xác định. Phó Hàn Chánh bảo anh lưu ý xem, trong những người thân cận của Cố Tư Đình, có ai không ở đây? Trước mắt chỉ xác định 5 người, nhưng khó đảm bảo người phải đi chính là người của hoàng gia nước à? Nguyên Sóc nói. Lúc này Cố Tư Đình đề phòng Phó Hàn Chánh, cũng đề phòng anh ta và Kamal Durant. Sớm biết chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Sau một lần bắt hụt, cô Vivi cũng học được bình tĩnh. Loại thời điểm này, bọn họ càng sốt ruột, càng dễ dàng bị Cố Tư Đình dắt mũi. Hiện tại, chỉ có đi bước nào xem bước đấy. Nguyên Sóc cảm khái. Cô Vivi xài chiếc nhẫn hình đầu lâu lấy từ chỗ Nguyên Mộng lần trước, bình tĩnh nói, sư phụ, trước khi tìm được Hữu Hữu, mà kệ em xảy ra chuyện gì ở chỗ này, đều tạm thời đừng nói cho Hàn Chánh biết, cũng không thể cho Thiên Thiên và Kỳ Cô nói với anh ấy. Nhưng anh không nói thì chỉ sợ Phó Hàn Chánh càng sốt ruột. Nguyên Sóc nói. Cô Vivi nghĩ một lát, vậy nói cho anh ấy là em rất tốt. Nguyên Sóc trầm mặc nhìn cô hồi lâu, cuối cùng thỏa hiệp gật đầu. Nhưng mà tiền đề là em phải an toàn. Nếu tới thời điểm đặc biệt, anh sẽ không thể giấu anh ta. Bởi vì Phó Hàn Chánh tin tưởng anh ta và Kamal Durant ở trong này, cho nên mới không ngăn cản cô trở về nhà họ Cố. Nếu bọn họ không chăm sóc cô cho tốt, đừng nói là Phó Hàn Chánh đau lòng, chính bọn họ cũng áy náy. Em biết rồi. Cô Vivi đồng ý. Trước khi tìm được Hữu Hữu, cô không muốn anh ở trong nước còn phải vì cô mà lo lắng. Còn nữa, Kamal bảo anh hỏi em, Cố Tư Đình, em định xử lý anh ta thế nào? Nguyên Sóc ngồi xuống sofa đơn đối diện cô, truyền lời của Kamal Durant. Hiện tại em chỉ muốn tìm được Hữu Hữu, về phần chuyện khác em không có lòng dạ nào nghĩ nhiều. Cô Vivi nói. Nguyên Sóc tỏ vẻ đã hiểu. Hiện tại thằng bé còn chưa tìm được, quả thật cô cũng không có tâm trạng gì nghĩ đến chuyện về sau. Nhưng không giải quyết được Cố Tư Đình cho tốt, thì dù lần này thất bại, chỉ cần anh ta không từ bỏ hy vọng, tương lai còn sẽ nghĩ biện pháp hai lần ba lượt phá hoại cuộc sống của cô. Đến lúc đó, nếu em muốn tự mình xử lý cũng được, không muốn xử liền giao cho anh và Kamal Durant. Được. Nguyễn Sóc nói xong điều muốn nói, đứng dậy mở cửa, mỉm cười gật đầu với Lạc Thiên Thiên, xem như tỏ lòng biết ơn. Lạc Thiên Thiên trở lại phòng, ngồi xuống sofa với Cố Vivi. Vivi, về cô Vân Triệt, có phải cậu còn biết chuyện mình không biết hay không? Dạo này cô ấy mơ hồ cảm giác, cô Vân Triệt cũng không giống dáng vẻ cô ấy từng biết. Từ khi con trai của Vivi mất tích, sau mấy lần cô ấy và anh ta gọi điện, cô ấy đã mất liên lạc với anh ta rất nhiều ngày. Cô ấy không biết anh ta đi đâu, không biết rốt cuộc anh ta muốn làm gì. Cô Vivi nhìn cô ấy. Anh ta vẫn không liên lạc với cậu. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Đột nhiên phát hiện chính mình cũng không chân chính hiểu anh ấy. Thiên Thiên, mình rất cảm kích cậu lo lắng cho mình, nhưng chuyện tình cảm của hai người không cần trộn lẫn với chuyện của mình. Cô Vivi nói. Hiện tại mâu thuẫn giữa Lạc Thiên Thiên và cô Vân Triệt chủ yếu vẫn là bởi vì chuyện của cô. Nhưng mà anh ấy không nên. Lạc Thiên Thiên nói đến một nửa, nghẹn ngào nói không ra lời. Người anh ta thích là cậu, đối xử tốt với cậu là đủ rồi. Về phần chuyện của mình và nhà họ Cố, anh ta có suy tính của anh ta. Cô Vivi bình tĩnh nói. Người khởi xướng tất cả chính là Cố Tư Đình. Cô không trách tội Cố Vân Triệt. Dù sao, anh ta cũng không nợ cô cái gì. Lạc Thiên Thiên lau mặt. Thật sự xin lỗi, mình không nên nói mấy chuyện này với cậu vào lúc này. Con trai của cô còn không được tìm thấy. Cô còn đang dấn thân vào nguy hiểm. Cô ấy lại còn lấy mấy chuyện của mình đến quấy rầy cô. Cô Vivi duỗi tay vỗ vỗ vai cô ấy. Đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần nhận rõ cậu muốn thứ gì là được. Không cần để ý mình. Cũng không cần để ý những người xung quanh. Cô Vân Triệt để ý Lạc Thiên Thiên. Giống như Phó Hàn Tránh để ý cô mà không phải là người xung quanh cô. Hai người đang nói chuyện. Shikiro Keiko trở về. Đóng cửa lại, nói Vivi, anh họ mình rời Nhật Bản đến Trung Quốc. Mình nghi ngờ là Cố Tư Đình sắp xếp. Cậu bảo Phó Hàn Tranh lưu ý anh ấy. Có lẽ đi theo sẽ tìm được thằng bé. Lúc này, anh họ cô ấy lặng lẽ tới Trung Quốc. Mười phần là bởi vì chuyện thằng bé. Cô Vivi nghe xong, lập tức nhắn tin tức mình biết cho Phó Hàn Tranh. Có lẽ bởi vì hôm nay gọi video phát hiện sơ hở, hai người bắt hữu hữu khẩn cấp rút lui, quấy rầy kế hoạch ban đầu của Cố Tư Đình, cho nên anh ta mới bố trí người đi qua tiếp ứng. Hoàng hồn buông xuống, tới thời gian bữa tối của nhà họ Cố, Shikiro Hideo lên tầng gõ cửa. Cô Vivi, tổng giám đốc bảo tôi mời cô xuống tầng dùng bữa tối. Tôi không muốn ăn. Cô Vivi đánh cửa cũng không mở, trực tiếp từ chối. Shikiro Hideo đứng ngoài cửa, trầm mặc vài giây, nhắc nhở. Nếu cô Vivi còn muốn ngày mai thuận lợi nhìn thấy con trai mình, thì nên xuống thì hơn. Cô Vivi mím môi lại dùng chiêu này. Hiện tại, ngoại trừ lễ an toàn của hữu hữu ra uy hiếp cô, anh ta cũng không làm nổi chuyện gì khác. Shikiro Keiko mở cửa ra, lạnh lùng nhìn Shikiro Hideo ngoài cửa. Nhiều năm như vậy, em thật sự nhìn lầm anh. Cố Tư Đình nổi điên, anh ta còn ủng hộ Cố Tư Đình làm sằng làm bậy. Shikiro Hideo hờ hững nói. Keiko, em cần trở về. Con em nhớ em lắm đấy. Hơn nữa, em ở lại chỗ này cũng không thay đổi được gì. Đi hay không đi là việc của em. Shikiro Keiko nói xong, liền chuẩn bị cùng Cố Vivi xuống tầng. Nhưng vừa mới đi được hai bước, đã bị Shikiro Hideo ngăn lại. Các em đến phòng ăn phía tây. Tổng giám đốc Cố không muốn người khác quấy rầy. Cố Vivi nhìn Shikiro Keiko và Lạc Thiên Thiên muốn đi cùng cô. Không sao, các cậu đến phòng ăn phía tây ăn đi. Hiện tại, hữu hữu còn nằm trong tay anh ta. Đừng nhìn anh ta nói thế nào, chính là thế đấy. Bất kể ai trong bọn họ đều không thể làm trái. Nói xong, cô đi theo Shikiro Hideo xuống tầng, ngồi xuống một chỗ ở bàn ăn dài. Có điều, cô chỉ rũ mắt ăn cơm, cũng không muốn liếc mắt nhìn người đối diện. Cố Tư Đình ưu nhã, cầm dao dĩa bằng bạc ăn cơm. Anh biết, em trở về chẳng quá là muốn tìm được manh mối về thằng bé kia, để Phó Hàn Tranh ở Trung Quốc có thể nhanh chóng tìm được nó. Hôm nay cô thông báo cho bên Trung Quốc, anh ta cũng biết. Có điều cô Vivi cũng không đáp lại lời anh ta, im lặng dùng cơm, hoàn toàn coi người đối diện là không khí. Trừ phi anh ta thằng bé kia trở về, nếu không Phó Hàn Tranh mơ tưởng tìm được nó. Cố Tư Đình tự tin nói. Cố Vivi cầm khăn ăn lau nước sốt trên môi. Rốt cuộc phòng thí nghiệm kia là muốn làm cái gì? Anh còn cho rằng ngoại trừ chuyện thằng bé, em sẽ không quan tâm chuyện này. Cố Cố Tư Đình cười khẽ. Nếu tôi là đối tượng thí nghiệm, thì dù sao cũng cần tò mò một chút. Cố Vi Vi lạnh giọng nói. Cố Tư Đình nhìn cô không chút giấu giếm. Đó là một công cụ để phẫu thuật trên đồi thị và vỏ não của con người. Đồi thị là một cấu trúc gồm hai nửa đối xứng qua đường giữa, nằm trong não của động vật có xương sống. Cô Vi Vi nhếch miệng cười mỉa mai. Quả nhiên, để cô đoán đúng. Đồi thị vỏ não là nơi lưu trữ ký ức của con người. Quả nhiên, anh ta muốn xóa đi ký ức sau khi cô sống lại. Lần trước dùng thuốc và thôi miên không thành, lần này lại muốn dùng cái thiết bị kia khống chế ký ức của tôi. Anh biết em phản cảm, có điều em cũng không từ chối được. Cô Tư Đình nói. Bởi vì thằng bé kia nằm trong tay anh ta, cho dù cô không muốn chấp nhận thí nghiệm này, cũng không có cách nào từ chối. Tôi không từ chối được, nhưng anh cũng không nhất định đạt được. Cô Vi Vi nói xong, buông dao dĩa đứng dậy. Tôi ăn no rồi. Em không uống rượu, Cố Tư Đình nhắc nhở. Cô Vi Vi bưng ly rượu vàng đỏ lên, uống một hơi cạn sạch. Cách chiếc bàn dài, nhìn người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú như quý tộc. Cố Tư Đình, tôi nghĩ anh có chút hiểu lầm. Cho dù trước khi gặp Phó Hàn Tranh, tôi cũng không yêu anh. Cho dù không gặp gỡ anh ấy, tôi cũng sẽ không yêu anh. Bởi vì anh là loại người tôi căm ghét đến cực điểm. Trên mặt Cố Tư Đình vẫn duy trì bình tĩnh, tay cầm dao dĩa lại run lên. Không, không phải. Có lẽ lúc ấy không biết, nhưng khi gặp được người tôi thật sự thích, tôi biết đó không phải yêu. Cô Vi Vi lạnh lùng nói. Cố Tư Đình buông dao dĩa, bưng ly rượu vàng lên nhấp một ngụm, lại cảm thấy vô cùng chua xót. Ha ha, người thật sự thích, người cô thật sự thích, thật sự yêu chỉ có tên Phó Hàn Tranh chết tiệt kia sao? Còn trẻ không hiểu tình cảm, nhưng nếu tôi thật lòng thích, đó là dốc hết mọi thứ tôi cũng sẽ đi tranh thủ. Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới tranh thủ từ anh một chút nào. Về chút tình thân cùng sinh hoạt ở nhà họ Cố cũng đã sớm biến mất sạch sẽ từ sau khi biết được giao dịch giữa nhà họ Cố và gia tộc Doran rồi. Thời điểm kia, cô không gặp được người đàn ông nào ngoài Cố Tư Đình và Nguyên Sóc. Cố Tư Đình nói thích cô không cảm thấy phản cảm mà thôi. Mà khi chân chính yêu Phó Hàn Tranh, cô mới biết cô đối với Cố Tư Đình căn bản không phải tình yêu. Bởi vì nếu Phó Hàn Tranh đối xử với cô như vậy, nhận định cô sẽ đau lòng đến hít thở không thông. Bất kể thế nào cũng mong muốn một kết quả. Nhưng mà năm đó không hiểu sao Cố Tư Đình bỗng nhiên xa lánh cô. Cô hỏi lý do mấy lần không nhận được kết quả, liền trực tiếp từ chỗ của Nguyên Sóc. Hơn nữa mấy năm ở nhà Nguyên Sóc, cô cũng sống rất thư thái. Đủ rồi, đừng nói nữa. Cố Tư Đình trầm giọng ngắt lời cô. Anh ta không muốn nghe được tên Phó Hàn Tranh, chuyện của Phó Hàn Tranh từ miệng cô nữa. Trong từng câu từng chữ kia đều giống như dao đâm vào tim anh ta. Cô gái anh ta yêu nhất là yêu kẻ thù anh ta hận nhất. Cô Vi Vi cũng không nói thêm nữa, rời khỏi nhà ăn, lên tầng trở về phòng. Nhìn cũng không muốn nhìn anh ta nhiều hơn một cái. Cô Tư Đình cô độc ngồi trong nhà ăn tĩnh mịch, đồ ăn trước mặt đã nguội lạnh. Anh ta không tin cô chưa từng yêu anh ta một chút nào. Nếu không có nhiều chuyện như vậy, không có Lăng Nghiên, sau này lại không có Phó Hàn Tranh, giữa bọn họ sẽ không đi đến nông nỗi hiện giờ. Cô mắng anh ta ti tiện cũng được, anh ta cũng không có cách nào thành toàn cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau. Anh ta cùng cô lớn lên, là anh ta dùng giá đắt đổi cô trở về. Cô phải là của anh ta. Shikiro Hedo thấy Cố Vi Vi rời đi, lúc này mới đi vào nhà ăn. Lúc lâu sau mới hỏi. Tổng giám đốc, có cần chuẩn bị cho anh phần cơm khác không? Không cần, Cố Tư Đình lạnh giọng nói. Bên công ty, có lẽ anh phải đi một chuyến, Shikiro Hedo nhắc nhở. Cố Tư Đình ngơ ngác một lúc lâu mới đứng dậy đi thay quần áo, ra cửa đến công ty. Hiện tại, đúng lúc Cố Thị nhằm vào tập đoàn Phó Thị, quả thật anh ta phải đích thân quản lý. Lúc này anh ta không chỉ muốn Phó Hà Tranh mất đi cô, mất đi thằng bé, còn muốn anh mất đi sự nghiệp nhiều năm kinh doanh của Phó Thị. Shikiro Hideo vừa lái xe vừa báo cáo nội dung cho anh ta. Cuối cùng nói, anh cô đã gọi điện, nói không được tổn thương đến cô Lạc Thiên Thiên dù chỉ một chút. Ừm, cô Tư Đình nhạt nhạt lên tiếng. Mục tiêu của anh ta là Vivi. Về phần Lạc Thiên Thiên kia, cô ấy chính là người ngoài cuộc. Chờ chuyện hoàn thành xong, đưa cô ấy về Trung Quốc là được. Anh ta không có ý định làm gì cô ấy. Người của Phó Hàn Tranh vẫn luôn đuổi sát thằng bé kia. Cũng may bọn họ tách ra, tạm thời đã lẩn trốn. Shikiro Hideo nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, nói, nhưng nếu ngày mai cô Vivi muốn thấy thằng bé, chỉ sợ có chút khó khăn. Hôm nay rút lui vội vàng, gần như bọn họ không mang cái gì đi, cũng không bố trí nơi ở an toàn. Thủ đô Trung Quốc. Tin rằng Phó Hàn Tránh đã thông qua tin báo của cô Vivi mà tìm được chỗ của Hữu Hữu, nhưng lại chậm một bước. Cuối cùng điều tra được chiếc xe bọn họ chạy trốn. Đợi khi tìm được chiếc xe, hai người kia đã bỏ xe, mang theo Hữu Hữu chạy mất. Nhưng Phó Hà Tránh lần theo manh mối, bắt được người đàn ông trong hai người đó. Chỉ tiếc, anh ta tách ra khỏi người phụ nữ mang theo Hữu Hữu, cho nên bắt được một người cũng không cứu được thằng bé. Nguyên Mộng và Lôi Ninh thay nhau tra khảo, lại vẫn không cậy được miệng đối phương. Nguyên Mộng tra khảo xong, giao cho Lôi Ninh, còn cô ấy đi ra hút điếu thuốc cho tâm tình thoáng hơn. Miệng tên này chặt đấy, hiện tại không chịu nói người phụ nữ kia mang thằng bé đi đâu. Sao mặt Phó Hàn Tránh lạnh lùng. Vivi nói, người của nhà Shikiro đến Trung Quốc, cho người nhìn chăm chăm anh ta. Có thể anh ta sẽ đi tiếp ứng cho người phụ nữ mất thằng bé. Nguyên Mộng gật đầu, quay đầu nhìn đôi mắt thâm sì của Phó Hàn Tránh. Hiện tại nên bố trí cũng đã bố trí, nếu anh vẫn không trở về ngủ một giấc, tôi thật sự sợ anh sẽ kiệt sức. Phó Hàn Tránh lắc đầu, tỏ vẻ từ chối. Nếu thật sự không ngủ được, bảo Phó Tây Dịch đi lấy thuốc ngủ từ chỗ Hà Trì cho anh đi. Nguyên Mộng nói. Cô cho rằng hiện tại tôi có tâm trạng ngủ sao? Phó Hàn Tránh lạnh giọng hỏi. Con trai vẫn chưa tìm được, vợ còn đang trong tay người khác. Một phút một giây đối với anh đều là dây vò như ở địa ngục. Làm sao anh ngủ được? Nhưng nếu tiếp tục như vậy, tôi sợ vợ với con trai anh còn chưa về. Anh đã báo danh với Diêm Vương trước rồi. Nguyên Mộng nói. Hiện tại mắt anh thâm đen, tơ máu ở đáy mắt dày đặc như lưới. Nhiều ngày không trợn mắt nghỉ ngơi như vậy, dường như là dựa vào ý chí để chống đỡ. Nhưng dù sao cũng là con người thì cần phải nghỉ ngơi. Phó Hàn Tránh không lên tiếng, nhưng cũng không có ý đi về nghỉ ngơi. Nếu anh không đi, hiện tại tôi liền nói cho Vivi. Nguyên Mộng nói, lấy điện thoại ra giả vờ như muốn báo cáo tình huống về cô Vivi ở nước A. Phó Hàn Tránh nhìn cô ấy vài giây, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Tôi trở về, hỏi ra manh mối thì phải lập tức cho tôi biết. Nói xong, anh lên xe, chuẩn bị đến nhà cũ thăm con gái. Xe của anh vừa đi đến bên ngoài nhà cũ, liền bị mấy chiếc xe của nhà họ Tần chặn lại. Ông cụ Tần và Tần Mạn, còn có Tần Lãng, đều đứng ở cổng chờ. Nhìn thấy xe của anh, không quan tâm mà chặn xe anh lại ở giữa đường. Phó Hàn Tránh dừng xe, mở cửa xe đi xuống, lạnh lùng nhìn lướt qua họ. Tôi nghĩ nhà họ Phó chúng tôi đã biểu đạt ý định vô cùng rõ ràng. Ông cụ Tần chống gậy đến gần, đau lòng nói. Hàn Tránh, chuyện thằng bé là nhà họ Tần có lỗi với cháu, nhưng mong cháu xem ở tình nghĩa nhiều năm của hai nhà. Nếu không phải xem tình nghĩa của hai nhà, thì ông cho rằng bây giờ tôi còn giữ mạng cho cậu ta. Phó Hàn Tránh lạnh lùng ngắt lời ông cụ Tần, không còn sự tôn kính như trước kia. Phó Hàn Tránh, Tiểu Luật còn nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện. Chuyện lần này, cho dù là nó hay anh cả của tôi đều đã được bài học thích đáng. Tần Mạn nhìn sắc mặt lạnh lùng của Phó Hàn Tránh, khuyên nhủ. Cái khác chúng tôi không cầu xin, chỉ mong các anh đưa thuốc dài cho chúng tôi. Thằng bé thật sự sắp không chịu nổi. Cậu ta nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Con trai tôi không nhỏ hơn cậu ta, không vô tội hơn cậu ta à? Phó Hàn Tránh chào phúng hỏi. Mấy năm nay nhà họ Phó tự nhận chưa từng bạc đãi nhà họ Tần, nhưng bọn họ lại xuống tay với con anh, làm hại con trai anh mất tích, vợ anh phải đi xa. Nếu không phải bây giờ không rảnh, anh sẽ không để cho nhà họ Tần sống thoải mái như vậy. Phó Hàn Chánh, Tần Mạn còn muốn tiếp tục cầu tình, lại bị lời nói vô tình lạnh lùng của Phó Hàn Chánh cắt đứt. Nếu cô còn tới tìm tôi nữa, thì chỉ sợ tôi sẽ khiến cậu ta sống giờ chết giờ hơn đấy. Khi nói chuyện, trong nhà cũ đã có người đi ra, mạnh mẽ kéo mấy người nhà họ Tần ra. Phó Hàn Chánh lên xe, lái xe vào biệt thự của nhà cũ. Ông cụ Tần không chịu nổi đả kích, cả người lảo đảo, suýt chút nữa đứng không nổi. Cha, cũng không phải cha không biết Phó Hàn Chánh là loại người gì. Lúc này cầu xin anh ta cân bản vô ích. Tần Lãng đỡ lấy ông cụ Tần, nhìn về phía nhà cũ, nhà họ Phó. Hiện tại, cha có thể hết hy vọng rồi. Tần Mạn nói, ông cụ yêu thương cháu trai, thấy tự lẫn đau khổ như vậy, thì không đành lòng, cho nên nằng nặc đòi tới nhà họ Phó một chuyến. Nhưng mà Phó Thăng Anh và bà Phó từ chối gặp mặt bọn họ. Bọn họ vẫn ở chỗ này, đã chờ được gần 10 tiếng, lúc này mới được Phó Hàn Chánh trở về. Nhưng nếu những người khác trong nhà họ Phó còn có thể mềm lòng một chút, thì Phó Hàn Chánh máu lạnh vô tình sẽ không nhân từ vào lúc này. Anh cả và Tiểu Luật xuống tay với con trai anh, đó là chạm phải vài ngược của anh. Hơn nữa, hôm qua còn nhận được tin tức, không chỉ không tìm được thằng bé, nhà họ Cố còn lấy đứa bé uy hiếp Mộ Vi Vi phải đi nước A. Cho nên cũng không trách hiện tại Phó Hàn Chánh lại không phản ứng bọn họ. Không, cha còn muốn đợi ở chỗ này, ông cụ kiên trì nói. Đừng nói là cha ở chỗ này, kể cả cha có quỳ chỗ này, bọn họ cũng sẽ không mềm lòng. Chúng ta đã vừa nghe xong tập 120 của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phiệt. Có được một chút tin tức từ Cố Vi Vi, Phó Hàn Chánh đã ra sức tìm kiếm, nhưng mà vẫn chậm hơn Cố Tư Đình một bước, không thể tìm kiếm được Hữu Hữu. Và với thí nghiệm của Cố Tư Đình, có lẽ là chưa thành công, nên anh ta không thể áp dụng ngay lên Cố Vi Vi được. Còn Tần Luật và cả nhà họ Tần, sau khi Tần Luật bị Cố Vi Vi tiêm thuốc độc, hiện tại vẫn chưa có thuốc giải. Vì thế ngày ngày cả nhà họ Tần đến cổng nhà cũ nhà họ Phó để cầu xin, nhưng đều không được sự tha thứ của cả nhà họ Phó. Và việc làm ăn của nhà họ Tần cũng bị trừng phạt rất lớn từ nhà họ Phó. Vì sao hai cha con Tần Lãng và Tần Luật giúp nhà họ Cố hãm hại bắt cóc một đứa trẻ là Hữu Hữu mà lại không hề áy náy trong thâm tâm khi đã bị phát hiện? Vì lòng tham mà bất kỳ thủ đoạn gì họ có thể làm để mang đến những điều tốt đẹp cho mình, còn mang đến những nỗi buồn và rủi ro cho người khác chứ. Và để biết được diễn biến sẽ như thế nào tiếp theo, chúng ta hãy cùng đón nghe tập sau của câu chuyện này nhé. Và các bạn đừng tiếc ấn like, chia sẻ video, comment những cảm xúc của mình để ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé, để tiếp thêm nhiều động lực cho Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt xin cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn các bạn ở tập sau của câu chuyện nhé. Và chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất.